Bất Diệt Long Đế, chương 1442, thực chí danh quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cầm xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập cửu trưởng lão lạnh băng băng nhìn thoáng qua bàn ninh phất phất tay, mấy cái võ giả chạy như bay, đem bàn ninh trực tiếp cầm xuống. Bàn ninh một câu cũng không dám nói, quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Hắn biết mình đời này sợ là xong, tại bàn gia rất khó ra mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo bàn ninh mấy người đồng dạng quỳ trên mặt đất ủ rũ, một mặt cho tàn cùng nhau. Dương Lệ Nhi đã không có khóc nhưng bộ dáng so với khóc còn khó nhìn hơn, nàng là quỳ hay là không quỳ đâu, vạn nhất Lục Ly truy cứu xuống tới, động thủ giết nàng, bàn vương phủ người cũng sẽ không quản a bịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ Nhi sợ hãi, cuối cùng vẫn quỳ xuống, cái gì cũng không dám nói, nàng mang theo người quỳ theo xuống dưới, thân thể run nhẹ nhẹ, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Lục Ly không có xem bọn hắn, mục quang nhìn về phía thập cửu trưởng lão sau lưng Diệp Khai. Tại hắn nhìn thấy Diệp Khai một khắc này, hắn cái gì đều minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn Vũ Thấm tại bàn vương phủ địa vị siêu nhiên, rất có thể là trực hệ tử đệ, nếu không có khả năng có được bàn vương lệnh, cũng không có khả năng mời được một vị trưởng lão ra. Thập cửu trưởng lão hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, cũng không nói thêm gì, chỉ là khua tay nói. Mang về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang theo bàn ninh bọn người, thập cửu trưởng lão nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Diệp Khai một người. Hạ thống lĩnh bọn người nội tâm thở dài một hơi, thập cửu trưởng lão cũng không có truy cứu bọn hắn trách nhiệm, xem ra chỉ cần Lục Ly không truy cứu, việc này coi như đi qua. Vị đại nhân này, Vương An có mắt không tròng, mời đại nhân xử tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương thống lĩnh rất thông minh, đối Lục Ly trùng điệp dập đầu cúi đầu, mà lại trực tiếp thỉnh cầu xử tử, đây là lấy lui làm tiến. Một đám quân sĩ cũng đi theo cúi đầu xuống dưới, Dương Lệ Nhi bờ môi run run thoáng cái, nói ra. Cái này, vị đại nhân này, Dương Lệ Nhi mắt bị mù, mắt chó coi thường người khác, xin ngài tha cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhàn nhạt mà đứng, trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Bàn ninh bị mang đi, nội tâm của hắn cũng không có tức giận như vậy. Lại nói hắn không có bị thương tổn, ngược lại giết Thiên Hàn cung mấy người, hắn nghĩ nghĩ khoát tay nói. Hạ thống lĩnh, Vương thống lĩnh, đều là hiểu lầm, giải thích khai liền tốt, chư vị đều đứng lên đi. Đa tạ đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ thống lĩnh cùng vương thống lĩnh như chút được gánh nặng toàn bộ sau khi hành lễ mới đứng dậy, Lục Ly khoát tay áo nói. Các ngươi tất cả giải tán đi, hạ thống lĩnh vương thống lĩnh chắp tay lui lại, mang theo bọn toàn bộ rút lui, Dương Lệ Nhi cùng nàng hộ vệ cũng không dám đứng lên. Dương Lệ Nhi thân thể nhiếp nhiếp phát run quỳ trên mặt đất kia nở nang hai ngọn núi đi theo rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là có mấy phần điềm đạm đáng yêu khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp quản sự, làm phiền, Lục Ly không có xem Dương Lệ Nhi bọn người cũng không tiếp tục hạ sát thủ, giết chết Dương Lệ Nhi chẳng khác nào cùng Thiên Hàn cung triệt để kết thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là một chuyện nhỏ đưa tới, hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục thiếu, mời, Diệp Khai xem hiểu Lục Ly ý tứ, làm một cái tư thế xin mời, Lục Ly gật đầu lạnh lùng đi theo Diệp Khai rời đi, từ đầu đến cuối không tiếp tục xem Dương Lệ Nhi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, các loại, chờ, Lục Ly rời đi về sau, Dương Lệ Nhi mới ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm hơi thở, có loại tại quỷ môn quan đi một vòng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nàng rất nhanh nổi giận, Lục Ly cuối cùng nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cũng không nói gì, nàng cảm giác bị người xem thường. Nàng cảm giác mình tựa như một con giun dế, Lục Ly đều chẳng muốn nhấc chân dẫm chết nàng. Họ Lục, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Lệ Nhi mục quang hướng Lục Ly đi xa bóng lưng nhìn lại, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thi thao. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản tiểu thư hội. Sẽ, báo hôm nay chi khuất nhục để ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Người này là ai a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phụ cận người xem võ giả ít một chút, rất nhiều người có phải hay không dám vây xem, cũng có người ẩn núp đi. Nhưng tất cả mọi người giờ phút này trong đầu đều hiện lên một nỗi nghi hoặc, Lục Ly đến cùng là ai? Thập cửu trưởng lão đều đi ra, điều này nói rõ Lục Ly trong tay bàn vương lệnh đích thật là bình thường, con đường đạt được là hữu hiệu. Nhưng Lục Ly thực lực cũng quá thấp một điểm a, mà lại không có danh tiếng gì. U Yến Chi địa Tây Nam Bộ nổi danh người, trên cơ bản người người đều nghe nói qua, rất nhiều cũng đã gặp. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức đã trải qua những người này, nhanh chóng truyền khắp bàn vương thành bên trong, thành nội rất nhanh bắt đầu nghị luận. Dù sao chuyện hôm nay quá mơ hồ, quan trọng hơn là bàn vương lệnh tồn tại. Lục Ly giờ phút này đã tiến vào bàn vương điện, Diệp Khai mang theo hắn đi vào một cái thiền điện bên trong, bàn vũ thấm an vị ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn vũ thấm không có che khuất mặt kia trương xinh đẹp trên mặt hiền hiện nụ cười nhàn nhạt. Lục Ly nhìn thấy gương mặt này về sau, nội tâm đột nhiên một mảnh an bình. Cái này trên người nữ tử đặc biệt khí tức luôn luôn có thể khiến người ta cảm giác rất an bình, cảm giác được rất dễ chịu. Tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn vũ thấm đứng dậy cũng không có đi tới, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lục Ly gỡ xuống mặt nạ khẽ mỉm cười nói. Đến rồi, ngồi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn vũ thấm tùy ý nói, Lục Ly cũng rất tùy ý ngồi xuống. Sau đó bàn vũ thấm bưng một chén rượu lên xa xa nhất kính nói. Ta thay bàn ninh xin lỗi ngươi. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười ha hả, lắc đầu nói. Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, không cần chính thức như vậy a. Mặt khác thấm tiểu thư ngươi có chút không tử tế nha. Bàn vũ thấm hiển nhiên là một cái cực kỳ thông minh nữ tử, thoáng cái đoán được Lục Ly trong lời nói hàm nghĩa, nàng hi hi cười nói. Ta vẫn cho rằng mượn nhờ gia tộc uy danh không tính là gì bản sự, Lục công tử bằng vào chính mình có thể xông ra lớn như vậy uy danh mới là chân hào kiệt. Dựa vào gia tộc uy danh đi làm mưa làm gió kia là rất không có phẩm người mới sẽ làm sự tình. Lục công tử cùng ta kết giao bằng hữu là bởi vì con người của ta, mà không phải bởi vì ta thân phận, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh răng khéo mồm khéo miệng a. Lục Ly cười khổ lắc đầu, không muốn cùng bàn vũ thấm đấu võ mồm, hắn giới chỉ quang mang lóe lên, đem bàn vương lệnh lấy ra đặt lên bàn nói. Thứ này quá quý giá, mà lại danh bất chính, ngôn bất thuận, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là một khối đưa tin ngọc phù, sở dĩ ta không thể nhận. Ân ta không quen ăn bám, cũng không phải tiểu bạch kiểm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hi hi, bàn vũ thấm nghịch ngợm cười nói. Ngươi này làm sao là ăn bám đâu, lại nói ta có thể bao không tầm thường ngươi dạng này đại năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói còn chưa lên tiếng, bàn vũ thấm cảm giác không được bình thường, nói như vậy có nghĩ bao nuôi Lục Ly hiểm nghi a, ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cười ha hả, xem như tại trong lời nói chiếm được một chút thượng phong, hắn cười tủm tỉm nói ra. Nếu như là những người còn lại muốn bao ta, ta khẳng định là cự tuyệt, bất quá thấm tiểu thư, có thể cân nhắc. Bàn vũ thấm mặt càng đỏ hơn, nàng trợn nhìn Lục Ly một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một tia vũ mị phong tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó nàng nghiêm mặt nói ra. Lục công tử, cái này bàn vương lệnh là ta đại biểu bàn vương tặng cùng ngươi, bằng vào thân phận của ngươi cùng uy vọng, cùng ngươi làm sự tình, đầy đủ trở thành chúng ta bàn vương phủ khách quý, ngươi có được một viên bàn vương lệnh là thực chí danh quy. Giống như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể xin chỉ thị bàn vương tự mình tặng cùng ngươi. Không cần, không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liên tục khoát tay, hắn nếu là bị bàn vương tiếp kiến, đến lúc đó thân phận còn không phải lập tức truyền khắp toàn bộ U Yến Chi Địa, chuyện hôm nay tình huyên náo có chút lớn, hắn đều lo lắng thân phận hồi. Sẽ, bại lộ, nhà đầu này có thể đại biểu bàn vương đưa bàn vương lệnh, không phải là bàn vương nữ nhi tôn nữ loại hình A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ, bàn vũ thấm đều có thể mời được một cái trưởng lão, thân phận khẳng định bất phàm. Bất quá chính như bàn vũ thấm nói, kết giao bằng hữu cùng thân phận địa vị không có quan hệ gì, bàn vũ thấm nếu không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.